Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Các thợ săn không nói nên lời. Không từ ngữ nào có thể mô tả chính xác được nỗi kinh hoàng của họ lúc này. Choi Jong-in cũng không nói một từ nào. Và anh tin chắc rằng, luồng ma lực kinh dị mà anh cảm nhận được trước khi bước vào cổng là từ bức tượng sống đó. Mana từ bức tượng tỏa ra khủng khiếp đến nỗi làm không gian xung quanh nó méo mó. Dù đang đứng cách xa bức tượng, Choi Jong-in vẫn không khỏi rùng mình. Đôi mắt anh đột nhiên hướng về phía Jinu, người đang nằm bên cạnh bức tượng. Có vẻ như Jinu vẫn bất tỉnh, vậy là thợ săn sung Jinu đã bị hắn ta đánh gục. Móc lửng, không có gì lạ, nếu phải đối đầu với thứ đó, Choi Jong-in tin rằng không ai có thể xử lý được nó. Thay vào đó, anh cảm thấy ngạc nhiên khi Jinu có thể vừa chiến đấu với thứ đó, vừa có thể phá hủy tất cả những bức tượng xung quanh họ. Nhưng, bây giờ chúng ta phải chống lại thứ đó. Mồ hôi từ từ chảy dọc hai bên má anh. Không rõ kẻ thù đó có phải là một con ma thú hay không, nhưng sức mạnh của nó còn hơn cả con kiến đột biến mà anh gặp trên đảo Jeju. Một sự căng thẳng một ngạt siết chặt cổ họng anh. Choi Jong-in nhìn lại những người bạn đồng hành của mình, phản ứng của Cha Hae-in và U Jin-chun không khác nhau nhiều. Cả hai đều nhận ra sức mạnh của kẻ thù và mặt họ tái nhợt. Các thợ săn khác mặt khác ngạc nhiên theo những cách khác nhau. Họ trao nhau ánh mắt nghi ngờ, vì họ không thể tin vào mắt mình. Đó là hắn vừa nói sao? Tôi không nghe nhầm, phải không? Một con ma thú biết nói. Đó là điều không tưởng. Có một thực tế khá phổ biến là những con ma thú thông minh sẽ có ngôn ngữ riêng của chúng. Vì vậy, trong những ngày đầu các cánh cổng xuất hiện, những nỗ lực học ngôn ngữ của chúng đã được tiến hành. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại. Lý do là sự hung ác của những con ma thú. Bắt chúng rất khó, hơn nữa, càng tiếp xúc với con người lâu chúng càng không thể khống chế. Ngay cả khi toàn bộ cơ thể chúng bị trói chặt chúng vẫn cố gắng giãy giụa để tấn công con người đến mức da thịt bị xé ra, xương bị đập vỡ cho đến khi chết hoặc bị giết bởi con người. Quái thú và con người không bao giờ có thể cùng tồn tại và giao tiếp là không thể. Đây là một kết luận chung, được nhiều nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới nghiên cứu về ma thú. Nhân tiện, con ma thú đó nói tiếng Hàn trôi chảy như vậy, nó đã học ở đâu sao? Móc lửng, ma thú có thể nói chuyện với con người. Sự xuất hiện của con ma thú đó có thể là sự khám phá của thế kỷ. Nhưng không vui cả, ngược lại, các thợ săn đang sợ hãi tột cùng trước con ma thú biết nói đó. Đó là một cảnh báo theo bản năng có thể được cảm nhận bởi một thợ săn hàng đầu. Khi bức tượng tiến lên một bước, các thợ săn dùng mình lùi lại. Con người của thiên thần lắc lư trái và phải như thể chúng đang tận hưởng nỗi sợ hãi và những khuôn mặt tái nhợt trước mặt chúng. Chắc các ngươi không nghĩ mình sẽ sống sót rời khỏi đây chứ? Ha ha, hắn ta trông như tìm được miếng mồi ngon. Rồi hắn cười, sao hắn cười nhiều thế? Móc lửng, trước nụ cười nguy hiểm, lạ lùng của bức tượng thiên thần, các thợ săn cứng đờ như một con chuột trước một con rắn. Phải bình tĩnh lại, Choi Jong-in nghiến răng, anh bí mật sử dụng phép thuật và ra hiệu cho các thợ săn khác chuẩn bị tấn công. Trong khi các thợ săn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến, bức. gocchuyenaudio.com, tượng thiên thần nhìn xung quanh và xé một cánh tay của một bức tượng đá nằm bên cạnh. Rắc rắc, hắn đang làm gì vậy? Móc lửng, hả, móc lửng, ánh mắt thắc mắc của thợ săn không kéo dài được lâu. Bức tượng giữ cánh tay rách dưới vai phải. Sau đó, chỗ tiếp xúc bắt đầu dính chặt như nó còn sống. Yêu, móc lửng, trong sự ngạc nhiên của các thợ săn theo dõi, bức tượng thiên thần di chuyển cánh tay phải được tái sinh. Khoảnh khắc đó, xoẹt, bức tượng thiên thần biến mất khỏi tầm mắt và xuất hiện trước mặt những người thợ săn. Không có thời gian để phản ứng, bức tượng vung tay phải mạnh hết sức, khuôn mặt của thợ săn đứng trước bị nghiền nát. Bụp, người thợ săn ngã xuống khi mặt anh bị ấn vào. Những thợ săn gần đó cố gắng chạy lại nhưng hắn đã biến mất. Ở đâu, đằng kia, chỗ cũ, bức tượng đứng tại vị trí ban đầu như nó chưa từng di chuyển. Và hắn vẫn tiếp tục vung vẩy cánh tay mới của mình. Có vẻ hắn đang kiểm tra cánh tay xem nó có hoạt động tốt không. Miang Chun Ahat, a. Tiếng khóc của thợ săn, người xác nhận nạn nhân vào một khắc sau, vang lên. Đó là một cái chết tức thời. Tanker hạng A của bang hội được xếp hạng hàng đầu của quốc gia đã bị giết bởi một đòn duy nhất. Con người của Choi Jong-in, người đang quan sát bức tượng run rẩy dữ dội. Thợ săn sung Jinu đã tự mình chiến đấu với tên này. Móc lửng, anh ta đang suy nghĩ về sự bất lực của nhóm để giải quyết toàn bộ tình huống này hơn là nỗi đau mất đồng đội. Nhưng, không phải ai cũng giữ được cái đầu lạnh như vậy. Thằng khốn, một thợ săn, người yêu của thợ săn vừa ngã xuống, bật khóc. hai tay cô bùng lên một ngọn lửa sáng rực. Ôi không, khuôn mặt của Choi Jong-in cứng lại. Khi họ chưa có kế hoạch đối phó với gã thiên thần, việc khiêu khích một mục tiêu đứng yên là hành động cực kỳ dại dột. Không phải cô vừa tận mắt chứng kiến chuyển động của hắn sao? Móc lửng, toàn đội có thể bị tiêu diệt bởi một đòn tấn công chớp nhoáng. Dừng lại, nhưng tiếng thét của Choi Jong-in đã muộn. Quá trình niệm phép của nữ thợ săn đã kết thúc và quả cầu lửa biến mất khỏi tay cô. Một người đủ nhanh tay bắt lấy cổ tay cô. Người thợ săn quay lại với khuôn mặt giận dữ. Đó là cha Hae-in, cô vung tay và cao giọng. Buông tôi ra, chị à, chị phải kiềm chế lại. Buông tay tôi ra, chị phải kiên nhẫn. Cha Hae-in dồn lực vào bàn tay đang nắm cổ tay nữ thợ săn và khiến nó không thể di chuyển, và sau đó cô mở mắt ra. Bởi vì tôi cũng thấy nó. Nữ thợ săn đang vùng vẫy dừng lại khi thấy khuôn mặt khắc nghiệt của cha Hae-in. Nữ thợ săn biết cô không ngu ngốc đến mức không biết rằng hành động như vậy là dại dột. Cô chỉ không thể kiềm chế được. Một người thân yêu đã bị giết một cách khủng khiếp và cô không thể làm gì. Nữ thợ săn từ bỏ sự kháng cự, khóc nức nở. Hu hu, khi nữ thợ săn rũ bỏ phép thuật, cha Hae-in nhẹ nhàng thả tay cô ra và nhìn về phía Jinu đằng xa. Cô cắn môi, cô muốn chạy ngay bây giờ. Không chỉ có nữ thợ săn là người mất kiên nhẫn, nhìn vào tình huống một cách khách quan, Jinu là người đang ở trong tình huống nguy hiểm nhất lúc này. Có một con quái vật có sức mạnh mạnh mẽ bên cạnh và anh ta bất tỉnh. Như ngọn đèn trước gió, nếu con quái vật thích nó có thể giết Jinu bất cứ lúc nào. Nhưng, bằng cách nào đó, con ma thú dường như không có ý định tấn công. Góc truyện audio.com, Jinu, và tình trạng của Jinu cũng không tệ như anh đã gục xuống. Anh trông như đang ngủ, và anh có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Vì vậy, bây giờ, hãy câu giờ nhiều nhất có thể cho đến khi Jinu tỉnh dậy. Đó là kế hoạch tốt nhất. Sau đó, bức tượng đang di chuyển xung quanh, phá lên cười. Ha ha, giọng nói của thiên thần vang lên bên trong căn phòng trống rỗng. Sau một tiếng cười ngắn, đôi mắt thiên thần quay về phía những người thợ săn. Không kẻ nào có thể trở lại. Đùng, tiếng ồn từ phía sau khiến các thợ săn nhìn lại. Cánh cửa, những người thợ săn chạy đến cửa, nắm lấy tay cầm và lắc nó. Bam, tuy nhiên, cánh cửa sắt được đóng chặt thậm chí không bị xứt mẻ bởi sức mạnh của thợ săn cao cấp. Việc rút lui đã bị chặn đã thắt chặt hơn nữa cổ họng của thợ săn. Những người thợ săn quay sang thiên thần và nuốt nước bọt. Thiên thần mỉm cười và mở miệng như thể nó đang chờ đợi. Hãy bắt đầu với những con búp bê. Đôi mắt thiên thần vừa nói xong bắt đầu đỏ lên. Nó sẽ tấn công à? Các thợ săn đã sẵn sàng chiến đấu và siết chặt đôi tay đang cầm vũ khí. Nếu hắn chỉ có một mình, họ có cơ hội không? Họ có hơn 30 thợ săn giỏi nhất quốc gia và hai hạng S. Một quan sát đầy hy vọng như vậy lướt qua tâm trí của những người thợ săn trong giây lát. Ầm ầm, một tiếng động kỳ lạ vang lên và nội thất rung chuyển. Ôi, không, một cái bóng của sự tuyệt vọng hiện trên mặt của những thợ săn. Tiếng ồn vang lên khắp nơi xung quanh họ, những bức tượng đá bị vỡ. Những con quái vật được cho là đã bị tiêu diệt bắt đầu trỗi dậy từng con một như thể thức dậy sau khi ngủ đông. Những kẻ bị chặt đầu, những kẻ có lỗ hổng trong trái tim, những kẻ có chân tay bị gãy, tất cả chúng đều di chuyển. Tuy nhiên, có một bức tượng là thứ tồi tệ nhất và điều duy nhất có thể mô tả nó là nó rất lớn. Trái đất gầm lên khi bức tượng bị mất một bên mặt chống tay trên mặt đất và nâng thân hình to lớn của nó lên. Ôi chúa tôi, các thợ săn nhìn bức tượng với khuôn mặt bị tàn phá. Những bức tượng và tượng đá nâng cơ thể của chúng đứng lên như thể chúng chưa từng sụp đổ, đối mặt với những người thợ săn. Khuôn mặt vô cảm của chúng tạo ra một bầu không khí thậm chí kỳ quái hơn. Thiên thần đứng trong trung tâm của chúng nói với những người thợ săn. Những người sống sót cho đến khi tất cả búp bê của ta thất bại sẽ có cơ hội vinh dự để theo dõi sự ra đời của nhà vua. Ujin Chun nhăn mặt, hắn vừa nói cái gì vậy? Móc lửng, anh không thể hiểu bất cứ từ nào trong số đó. Nhưng anh hiểu một điều rõ ràng, bức tượng đang cố giết tất cả những người thợ săn. Anh nghiến răng, 4 năm trong hiệp hội. Đã có nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng anh đã sống sót. Hôm nay cũng vậy, anh không có ý định chết. Nếu chúng ta không thể sống sót thì, ít nhất là Sung Jinu. Đây là hầm ngục mà anh ấy có ý định đến từ lúc đầu. Làm thế nào để cứu anh ta? Móc lửng, Ujin Chun, người nhìn Jinu một lúc đột nhiên nhìn lên nguồn năng lượng đáng sợ trên đầu mình. Như dự đoán, ánh sáng đỏ đang tập trung ở cả hai mắt của bức tượng. Ujin Chun nhìn lại và hét lên. Mọi người, cúi xuống, các thợ săn nhanh chóng cúi xuống. Gơi ơi, những tia sáng màu đỏ đáng sợ sượt qua đầu họ. Trinh, những tia sáng từ đôi mắt của bức. gocchuyenaudio.com, tượng thần dần dần tan biến, không có nạn nhân, đó là một phép lạ do gợi ý của U Jin Chun và phản ứng nhanh của các thợ săn. Hu, bức tượng thiên thần nhìn chằm chằm vào thợ săn với đôi mắt tò mò. Đó là một trò giải trí tuyệt vời trong khi chờ nhà vua thức dậy. Hộc hộc hộc, U Jin Chun làm dịu nhịp thở của mình, một giọt mồ hôi lạnh toát ra. Có thể tránh được nếu những người sống sót trong mục tối đôi đầu tiên không liệt kê các khả năng của bức tượng. Anh run rẩy, nhờ họ các thợ săn đã vượt qua cuộc tấn công đầu tiên một cách an toàn. Nhưng đây không phải là kết thúc, đó chỉ là khởi đầu. U Jin Chun nhìn lên, các bức tượng đang ào ạt lao đến. Tốc độ đáp ứng cần thiết để chống lại di chuyển như vậy chỉ có thể đạt được bởi một nhóm thợ săn cao cấp. Tuy nhiên, U Jin Chun là một trong những thợ săn hạng A giỏi nhất. Anh nhảy lên, cuộn eo và kéo nắm tay của mình rộng ra. Găng tay đặc biệt của anh đập vào mặt bức tượng đang đến. Bang, đôi mắt của U Jin Chun trợn tròn, móc lửng, anh cứ tưởng chỉ một đòn là đủ. Thế nhưng, bức tượng đá thậm chí không có một vết xước. Một bên vai của bức tượng đã hoàn toàn bị nghiền nát bởi cuộc tấn công của ai đó và những người thợ săn đã lầm tưởng đây là một đòn chí tử đối với bức tượng. Tuy nhiên, họ đã quá chủ quan, không thể áp dụng logic thông thường lên bức tượng đá. Đó là một sai lầm không thể tha thứ. Chết tiệt, U Jin Chun hiểu rằng tình anh không thể làm gì trong tình huống này. Đúng như anh dự đoán, bức tượng hơi cong người về phía sau, nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau cú sốc và bắt lấy một thanh kiếm. TSK, U Jin Chun tặc lưỡi, anh đã tấn công với toàn bộ sức mạnh và không nghĩ đến tình huống tiếp theo. Vì vậy khi bị phản công, anh không có cách nào tránh được. Tốc độ của bức tượng đá quá cao, anh không kịp né đòn tấn công của nó. Kết thúc rồi, móc lửng, khoảnh khắc đó, anh nhắm mắt lại với trái tim thắt lại. Ô, một vụ nổ mạnh mẽ thổi bay bức tượng sang một bên. Nguyên dê, bị ù tai, U Jin Chun đập vài cái vào đầu mình và lắc. Không lâu sau, một giọng nói phát ra từ phía anh. Anh ổn chứ, người thổi tung bức tượng là Choi Jong-in. Nhờ anh, U Jin Chun, người vừa thoát khỏi khủng hoảng, gật đầu và liếc nhìn với lòng biết ơn của anh. Nhưng họ không có thời gian để nhàn rỗi. Các bức tượng đá đã đến gần và đang lăm lăm vũ khí. Ngài Choi, những bức tượng này không thể bị khiêu khích. Những tanker ở phía trước hét lên. Cái gì? Khuôn mặt của Choi Jong-in cứng đờ. Nếu kỹ năng khiêu khích không hoạt động theo bản năng, lũ ma thú sẽ đuổi theo những thợ săn có sức phòng thủ thấp nhất. Và đó chính là các trị liệu sư. Nếu trị liệu sư chết, các tanker sẽ bị tiêu diệt. Khi không có bọn họ, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Họ không thể giữ được đội hình trước số lượng kẻ thù lớn như vậy. Ngoài ra, bức tượng thần đang ngồi ở phía sau, đang chuẩn bị giáng nắm đấm khổng lồ của nó xuống. Choi Jong-in căng thẳng đến nghẹt thở. Chúng ta có thể sống sót trở về không? Móc lửng, tình hình thật vô vọng. Nhưng có một cách để họ sống sót. Trước khi các thợ săn đến đây, tất cả các bức tượng đều bị phá vỡ. Chỉ có một người có thể làm điều đó. Nếu Sung Jinu đã tiêu diệt được các bức tượng kia thì... gocchuyenaudio.com, anh hoàn toàn có thể lặp lại điều đó. Huống chi, bây giờ có hàng tá thợ săn cấp cao đã đến đây để hỗ trợ Jinu. Thế nên, đây là cách duy nhất. Một ngọn lửa bùng lên trong tay Choi Jong-in. Không phải vô cớ mà anh ta được gọi là chiến binh tối thượng. Với uy lực và sự chính xác trong mỗi đòn tấn công, Choi Jong-in tự tin rằng anh ta không thua kém bất kỳ pháp sư nào trên thế giới. Bây giờ hoặc không bao giờ, Choi Jong-in tung quả cầu lửa về phía Jinu. Có thể anh ấy sẽ bị sốc một chút nhưng mình tin rằng anh ấy sẽ không bị thương nghiêm trọng bởi ma thuật đơn giản này. Nếu Sung Jinu tỉnh dậy sau vụ nổ, các thợ săn sẽ có hy vọng chiến thắng. Lạy trời, móc lửng, ngọn lửa bay về phía Jinu đang nằm. Nhưng ngay lúc đó, bức tượng thiên thần bay tới và chặn đứng ngọn lửa. Bùm, ngọn lửa bùng lên trên cơ thể thiên thần. Móc lửng, Choi Jong-in sững sờ khi chứng kiến sự can thiệp bất ngờ của thiên thần. Khuôn mặt thiên thần nhăn nhó khủng khiếp tưởng chừng như không thể méo mó thêm được nữa. Sao ngươi dám, bức tượng, nãy giờ luôn mỉm cười, lần đầu tiên tỏ ra tức giận. Ngươi dám phá hỏng giấc ngủ của hoàng đế sao? Chen, Trần Lâm, Edit, Linai Cách Chương.